Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, khi người chơi ngủ đông, Vân Ca ở trong nhà gỗ nhỏ một người, vui vẻ đếm các con số trong tài khoản của mình. 1, 2, 3, 4, 5. Cô nói với cảnh trí đang ngồi trên vai mình. Tổng bộ thật tốt, vừa xác nhận xong thân phận đã sảng khoái chuyển tiền. Cảnh trí, vậy cô có tiền rồi. Mấy suất chơi thử nghiệm, tài liệu cao cấp với. Hắn còn chưa nói xong đã bị Vân Ca dùng D, A, O ghim vào trên tường. Cảnh trí, xin ký chủ vui lòng giảm bớt mấy cái hành động ấu trĩ. Cảnh trí rút D, A, O trong N, G, Ự, C ra. Ôm nó chậm gì gì bay đến bàn. Hắn hỏi Vân Ca. Cô lấy đồ từ trên người bối hiểu mẫn xong định giấu luôn à? Họ còn không phát hiện ra được. Sao mắt cậu sắc bén vậy? Vân Ca không tình nguyện lấy từ trong N, G, Ự, C ra một quả cầu. Toàn thân quả cầu có màu bạc ánh kim, kích thước bằng lòng bàn tay. Bề mặt được khắc những hoa văn uốn lượn phức tạp. Đây là đồ vật mà Lương Đình nhắc tới. Vì lòng hiếu kỳ mãnh liệt, lúc người chơi đưa bốn tên hải tặc về chỗ giam giữ, cô đã thuận tay bỏ thứ này vào túi của mình. Chuyện xuyên nhanh, lúc đó khi cảnh trí nhìn thấy nó, chỉ muốn biết rốt cuộc ký chủ mình là thần thánh phương nào. Sao kỹ năng trộm cắp của cô thành thạo thế? Cảnh trí, bên trong là cái gì? Vân Ca lắc đầu, tôi chưa có mở ra xem. Cô lắc lắc quả cầu. Ước lượng thử, thiết kế này, lỡ mở ra rồi không có cách nào gắn lại thành hình dáng cũ thì sao? Chắc rắc rối lắm đây. Cảnh trí, nếu cô biết nó rắc rối thì còn trộm nó làm gì? Vân Ca thu lại quả cầu. Có vẻ đáng giá, thứ mà mấy tên hải tặc phải mạo hiểm xâm nhập liên minh tinh cầu để đoạt lấy. Không biết có thể bán bao nhiêu, nếu như biết được bên trong là gì. Vậy càng tốt, ánh mắt cô trông mong nhìn về phía cảnh trí. Hy vọng thân là một hệ thống hắn có thể hỗ trợ một chút. Cảnh trí, dùng năng lực X-quang có thể nhìn thấy. Vân Ca lập tức giữ quả cầu trong lòng bàn tay mình. Ánh sáng từ hai mắt cảnh trí lưu động. Mắt trái hắn nhìn xuyên qua quả cầu. Mắt phải hiển thị khung cảnh bên trong. Một quả cầu được thiết kế tinh xảo như vậy lại chỉ chứa một mảnh giấy. Được gấp lại, mặt sau của mảnh giấy có hai dãy số. 939.401.930, 717.167.805. Vân Ca nhướng mày, tọa độ, bản đồ kho báu, cảnh gật đầu. Thiếu định vị tọa độ tinh cầu. Không thể tìm thấy tinh cầu cụ thể. Những người biết sự tồn tại của thứ này có thể biết nó ám chỉ tinh cầu nào chăng? Vân Ca đặt quả cầu lại vào túi và nói với cảnh trí. Lên tinh võng, tôi muốn đăng báo nó. Cậu nghĩ tôi có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Ít nhất nó cũng đáng giá như bạch ô nha nhỉ? Tổng quân bộ liên minh nhận được tin tức. Ngay trong đêm phái người tới tinh cầu TU-787. Bình minh hôm sau. Người chơi thức dậy sau ngủ đông, bọn họ nghe thấy tiếng vo ve liên tục bên ngoài ngôi nhà và âm thanh nặng nề của một vật đáp lên mặt đất. Bọn họ vội vàng đi ra ngoài, thấy một phi thuyền lớn trên bầu trời, che khuất cảnh sắc xung quanh, để lộ hình dáng hoàn chỉnh và lưu loát của nó từ từ đáp xuống. Phía dưới tinh hạm phun ra ngọn lửa màu xanh, tuôn ra luồng không khí lớn. Đè ép những ngọn cỏ trên mặt đất, mấy trăm cơ giáp tiên tiến màu bạc bao quanh tinh hạm, vây quanh hộ tống nó. Mấy người chơi há hốc miệng, nhìn cơ giáp và tinh hạm từ trên trời hạ xuống, kèm theo ánh sáng vàng rực rỡ của mặt trời mọc. Những cơ giáp cao hơn 10 mét đứng trên đồng cỏ như những người khổng lồ chắn lại ánh sáng. Có cơ giáp trang bị dao. Có cơ giáp trang bị vũ khí chùm phô tông mạnh mẽ, mỗi cơ giáp đều hoàn toàn phù hợp với cơ giáp trong mơ của người chơi. Cái này, Cái này, người chơi, Gundam, là Gundam sống, kích động hét lên như bị ai tụt quần. Im lặng, nếu không sẽ không cho các người qua đó. Sau khi bị Vân Ca cảnh báo, mấy người chơi im lặng ngoan như chim cút, cun cút ngoan ngoãn xếp hàng đi theo cô. Cách chương.